Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1064, chương 1072, Bắc Đồng Dạng Tồn Tại. Số lượng từ 2.505. Chương này võng du chi tiễn phá thiên khung, kiếm phá thương khung. Một thanh to lớn ánh kiếm từ trên trời giáng xuống, hung hăng nện xuống tại Susano trong bang chúng. Ầm ầm cự tiếng nổ lớn vang lên, nóng rực khí lãng hướng bốn phía phun trào, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, phương viên 10 mét phạm vi, tất cả địch nhân đồng đều bị khí lãng bao phủ đến. Không có bất kỳ cái gì ngoại lệ, tất cả bị khí lãng cuốn tới người chơi toàn bộ đều bị miểu sát. Ha ha, thì để cho ta tới thống trị phiến chiến trường này đi. Tô Dương cười ha ha lấy hướng giết ra ngoài. Oanh, băng hoàng liễu loạn thiên mệnh chi múa. Siêu siêu siêu siêu, vô số chỉ màu xanh lam băng phượng hoàng từ trên trời giáng xuống. Ầm ầm điện nện rơi trên mặt đất. Đầy trời phượng hoàng bay múa tràng diện, thật sự là quá hùng vĩ. Mà liền tại cái này hùng vĩ tràng diện bên trong, Susano bang chúng chết mất hơn ngàn tên người chơi. Bọn họ toàn bộ bị sử thi kỹ năng miểu sát, lít nhà lít nhít, chỉnh tề biến thành thi thể. Bọn họ chỗ đứng quá dày đặc, lúc này mới cho Tô Dương cơ hội. Leng keng, lộn xộn nhưng lại chỉnh tề đồ vật rơi xuống thanh âm hội tụ vào một chỗ. Toàn bộ Osaka thành đều nghe được nhất thanh nhị sở. Công kích thường, băng diễm bảo phong tiễn. Tô Dương không có bao nhiêu quần thể kỹ năng, chỉ có vũ khí kỹ năng bị động băng diễm bảo phong tiễn có quần thương hiệu quả. Cho nên hắn một mực tải ở giữa không ngừng nghỉ địa bắn tên. Chỉ hy vọng băng diễm bảo phong tiễn có thể nhiều phát động mấy lần. Tô Dương cơ sở công kích quá cao, mũi tên bắn tại giòn ra nghề nghiệp trên thân trên cơ bản đều là miểu sát cục diện. Cho dù là nhục thuẫn MT hắn cũng chỉ cần 2-3 mũi tên. Giết thật sự là quá dễ dàng. Ha ha ha, ai có thể cản ta? Tô Dương cười ha hà. Hắn tại địch quần bên trong vừa đi vừa về trùng sát. Băng diễm phượng hoàng cung cùng hoàng kim cổ kiếm vừa đi vừa về hoán đổi. Đúng là lấy lực lượng một người thống trị phiến chiến trường này. Mấy trăm ngàn người tạo thành đội ngũ vậy mà đều không thể giết chết Tô Dương. Hắn các hạng thuộc tính thật sự là quá biến thái. Quả thực so cấp 200 tiên cấp boss đều còn đáng sợ hơn. Không thể không nói, Tô Dương trên thân kim cương ngôi sao cùng màu đỏ ngôi sao đưa đến tác dụng cực lớn. Tại tất cả người chơi trước mắt còn không cách nào phá phòng tình huống dưới. Bọn họ là cầm Tô Dương không có cách nào. Đương nhiên rồi, nếu là người chơi đẳng cấp đều lên tới cấp 200 thay đổi cao cấp trang bị. Cái kia đối với Tô Dương tạo thành thương tổn liền muốn cao hơn không ít. Toàn thế giới các tạp chí lớn đều tại trực tiếp Tô Dương tại ngày bản chiến khu đại khai sát giới. Tràng cảnh, tất cả mọi người chấn kinh. Một cái người chơi thực lực sao hội khủng bố như thế? Đây quả thực là một cái bác. Thực nếu như không có vạn năm ngôi sao phụ ra 4.000 điểm giảm thương tổn, Tô cũng không dám trắng trợn như vậy. Đơn chỉ có 10 cái màu đỏ ngôi sao lời nói, khẳng định là ngăn cản không nhiều người như vậy thương tổn. Tô Dương ngồi cưỡi tử diễm lôi rực mã, còn hổ gặp bầy dê đồng dạng, vung vẩy hoàng kim cổ kiếm đại khai sát giới. Tình cảnh này chấn kinh thế nhân. Hắn nắm giữ phi thường cao hút máu thuộc tính, cho nên căn bản không cần vú em giúp đỡ chính mình hồi máu. Đến mức hắn lượng máu vẫn luôn bảo trì tại 70% trở lên. Không ai có thể ngăn cản Tô Dương tiến lên tốc độ. Mảng lớn người chơi xông lên, đồng thời cũng có mảng lớn người chơi tử vong. Tràng diện cực kỳ thê thảm, thần đúc thạch toái phiến. Tô Dương mắt sắc, nhìn thấy trên mặt đất rơi một khối đá, lập tức chạy tới đem nhặt lên, sau đó tiếp tục giết. Tất cả người chơi không làm gì được Tô Dương. Bọn họ dường như biến thành phạm vi dê con. Chỉ có thể mặc cho Tô Dương xâm lược. Tu tá nam dẫn theo tu tá gia tộc thành viên tại vây giết Tô Dương. Có thể cho dù là chính hắn đều không thể đối Tô Dương tạo thành quá lớn thương hại. Nhưng đối phương chỉ là vô cùng đơn giản một tiễn liền đem chính mình phá tan chết. Thuộc tính chênh lệch quá lớn. Hắn căn bản cũng không có biện pháp. Tô Dương xông phá Nhật Bản người chơi tuyến phong tỏa đến Osaka thành. Osaka thành bốn cái thành cửa đóng kín. Trên tường thành lít nhít đứng vững người chơi. Bọn họ hướng về phía Tô Dương mắng to. Nhưng cũng không dám ra khỏi thành. Tô Dương phía sau là một đoàn truy binh. Cũng đang kêu gào quát mắng. Đi vào có thể hay không bị vệ binh công kích à? Tô Dương trong đầu toát ra ý nghĩ này. Cẩn thận suy tư một phen về sau. Tô Dương vẫn là quyết định lùi lại. Nếu là sau khi vào thành bị thủ thành binh lính xử lý vậy liền quá không có lời. Vẫn là trước hết giết chọn người kiếm chút công huân kiếm chút tài liệu đi. Kết quả là, Tô Dương quay đầu ngựa lại. Lại lần nữa thẳng hướng phổ biến đại Nhật Bản người chơi. Đáng chết khinh cuồng lưu tô. Có loại cùng ta đơn đấu. Tu tá nam hận đến nghiến răng. Chỉ muốn đem Tô Dương chém thành muôn mảnh. Hắn có thể chưa quên Tô Dương cướp đi chính mình vị hôn thê sự tình. Ha ha, ngươi tới giết ta à. Tô Dương hướng về tu tá nam tiến lên. Mũi tên bay vụt. Hai ba cái liền đem tu tá nam cho dây mất. Phía sau một đoàn mục sư tập thể trị liệu đều không có thể đem cứu sống. Đinh đương, một khối đá rớt xuống. Ha ha, tiên cấp luyện yêu thạch. Tô Dương vui mừng quá đỗi. Vội vàng chạy tới đem luyện yêu thạch nhặt lên. Tu tá nam tới. Ngươi tranh thủ thời gian đến để cho ta lại giết một lần. Không đến là chó nhỏ. Tô Dương cũng tương đương phách lối. Tại trên kênh thế giới hô quát lên. Tu tá nam tức hộc máu. Hắn không phải Tô Dương đối thủ. Ra ngoài cũng là chịu chết. Tô Dương một mực giết đến tối. Chỉnh lý ba lô thời điểm. Phát hiện mình hôm nay thế mà kiếm ba khỏa tiên cấp luyện yêu thạch. Thần đúc thạch toái phiến cũng có hơn 100 khỏa. Ngoài ra còn có nó tài liệu. Giết người quả nhiên có thể thu hoạch được càng thật tốt hơn đồ vật. Buổi tối thời điểm, Tô Dương mang theo cửu vĩ đi đánh 5 lần chòm sao. Đánh xong chòm sao chi sau tiếp tục giết người. Hắn hoàn toàn là tại coi người là tiểu quái giết. Tạm thời cho là cầy quái thăng cấp. Bất quá người muốn so tiểu quái đáng tiền. Mỗi lần giết chết về sau đều sẽ rơi xuống đồ tốt. Mà lại cho kinh nghiệm cũng không ít. Loại chuyện tốt này nó khẳng định là vui lòng đi làm. Liên tiếp 3 ngày Tô Dương đều tại ngày bản chiến khu không chút kiêng kỵ giết người. Hắn mỗi ngày đều có thể ở chỗ này thu hoạch hơn 200 triệu điểm cống hiến. Ngày thứ 3 buổi chiều, hắn điểm cống hiến đạt tới điểm tới hạn. Quan chức tăng lên, tổng tứ phẩm tuyên uy tướng quân sinh mệnh. 18.900 công kích, 51.870 đến 1 điểm sinh mệnh gia tăng 3.600 điểm. Công kích đến hạn gia tăng 360 điểm, tăng lên không tính lớn. Nhưng quan chức tăng lên về sau liền mang chỗ tốt lại không cách nào dùng thuộc tính để hình dung. Nếm đến giết người chỗ tốt, Tô Dương tự nhiên là không biết dừng lại. Hắn còn muốn tiếp tục giết. Ngày bản chiến khu bị Tô Dương quấy một mảnh hỗn loạn. Osaka thành người chơi cũng không dám tùy tiện ra khỏi thành. Thoạt đầu bọn họ còn có nhiệt tình đuổi theo giết Tô Dương. Tới sau cùng cũng chỉ có thể tránh đi Tô Dương đi đến khác thành thị tiếp tế. Kết quả là Osaka thành phồn vinh độ cấp tốc hạ xuống tới. Tô Dương cũng không phải là hợp pháp tiến vào ngày bản chiến khu người chơi. Hắn giờ phút này đến, liền như là quái vật xâm lấn một dạng, chẳng những Nhật Bản người chơi có thể đả kích, hệ thống NPC cũng có thể coi hắn là thành xâm nhập Osaka thành quái vật. Cho nên hắn cô dám vào thành, Bất quá Nhật Bản người chơi không dám ra thành. Cái này mang ý nghĩa Tô Dương không người có thể giết. Việc này để Tô Dương vô cùng buồn rầu. Ngày này, Tô Dương lại đi tới Osaka trước thành. Hướng về phía Osaka thành Nhật Bản các người chơi hô to đến. Có ai không? Hoa Hạ chiến khu khinh cuồng Lưu Tô tới chơi. Làm sao nước Nhật đều thành rùa đen rút đầu? Có hay không Đại Nhật đảo? Ngày bản chiến khu người chơi đi ra luận bàn hai chiêu, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.